Thiếp thân đặc công, chương 1847, Hắc ám thế giới khiếp sợ 2, sống hay chết, góc truyện audio.com, nguyên bổn đóng quân tại tử vong chi ngoài cốc vây hắc ám thế giới chung đều thế lực lớn tổ chức người tất cả đều chấn kinh rồi, trong nháy mắt bọn họ giống như nổ tung rồi nồi chảo bàn xôi chảo đứng lên kinh hô nghị luận không ngừng. Cái gì, đây là chiến lang theo lời nói. Như vậy chẳng phải là cùng cấp Vu Tại nói cho chúng ta biết chiến lang cùng kim cương đánh một trận chung, chiến lang thắng. Khẳng định là như thế này, chẳng lẽ ngươi đã quên, chiến lang nói chung còn có một câu, kim cương đã vốn là nghỉ ngơi tại tử vong chi cốc sơn điên rồi sao? Nói rõ kim cương đã vốn là chết trận bỏ mình, thiên nột, chiến lang dĩ nhiên đánh bại rồi kim cương, như thế tuyệt thế đánh một trận hạ xuống duy mạc cuối cùng chiến lang chiến thắng, như vậy chiến lang hẳn là vốn là đương kim trên đời cực mạnh đệ nhất cường giả rồi. Đó là khẳng định, ta đã sớm nói qua chiến lang tất nhiên có thể thủ thắng. Kim cương tuy nói cường đại, nhưng là ta vẫn cho rằng chiến lang càng mạnh. Đừng quên chiến lang dựa vào sức một người ầm giết cả đen chữ thập tổ chức người mạnh. Chiến lang quả không hồ là cực mạnh nam nhân, cái này danh hiệu làm chi không thẹn càng lại đệ nhất cường giả. Khoái, vội vàng báo cáo tổng bộ, một trận chiến này đã vốn là hạ xuống duy mạc chiến lang chiến thắng kim cương bỏ mình. Đối với, phải muốn trước tiên báo cáo tổng bộ, làm cho tổng bộ chung chú ý này vừa đứng đại nhân vật đều biết nói. Trong phút chốc này vài đại hắc ám thế giới chung thế lực tổ chức nhân thủ đã vốn là đều hành động đứng lên, muốn đem Phương Giật Thiên cùng Kim Cương một trận chiến này tin tức trước tiên truyền tới bọn họ chỗ tổ chức tổng bộ chung. Phải biết rằng, hắc ám thế giới chung đều thế lực lớn tổ chức chung đại nhân vật cũng tại chú ý chiến lang cùng Kim Cương đánh một trận, bọn họ cũng đang chờ đợi một trận chiến này cuối cùng kết quả xuất hiện mà chiến lang cuối cùng chiến thắng tin tức cũng sẽ trong nháy mắt truyền khắp cả hắc ám thế giới. Có thể tưởng tượng tới lúc này tương hội trong nháy mắt khiến cho cả hắc ám thế giới chấn động cùng khiếp sợ, phải biết rằng Kim mới xuất đạo đến nay khó một bại, được xưng mặt đất cực mạnh sinh vật mà nay nhưng là thua ở rồi chiến lang tay, nhưng lại chiến bại bỏ mình, có thể nghĩ tin tức này vốn là cỡ nào khiếp sợ cả hắc ám thế giới rồi. Này đó đóng quân tại tử vong chi ngoài cốc vây hắc ám thế giới chung đều thế lực lớn tổ chức nhân thủ cũng bắt đầu đều hành động, đem chiến lang cùng Kim cương một trận chiến này cuối cùng kết quả nhắn nhủ rồi trở về. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không có quên lôi mông lại đây mang ra nói, trong đó có một cái chính là để cho bọn họ lập tức rời đi, nếu không đem coi là cùng chiến lang cùng với quốc tế sát thủ liên minh thích khách liên minh là địch. Lại nói tiếp này đó thế lực tổ chức nhân thủ càng còn nhiều mà đến điều tra chiến lang cùng kim cương đánh một trận tin tức hôm nay biết rồi chiến quả sau lúc bọn họ không cần phải tiếp tục ngốc ở chỗ này, bởi vậy một ít căn bản không dám cùng chiến lang cùng với hai đại liên minh là địch thế lực tổ chức nhân thủ đã vốn là bắt đầu lui lại tốc độ cực nhanh. Mà trong đó tự nhiên là có một ít thế lực ôm đừng dạng ý nghĩ, nhưng là mắt thấy bên người một cỗ thế lực cũng nhanh chóng bỏ chạy, bọn họ tự nhiên là không dám tái nhiều dừng lại, nếu không chọc. Góc truyện audio.com, giận cái kia vừa mới đánh bại kim cương mà khiến cho danh tiếng càng thêm rung động lòng người chiến lang, như vậy nghênh đón bọn họ sẽ vốn là tử vong. Nhật Bản SSN khẩu tổ tổng bộ. Sơn Khẩu Tổ tổ trưởng Ti Nhẫn chính tiếp theo điện thoại, tiếp hết điện thoại sau lúc hắn nọ vậy khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm lên, tại hắn phía trước có Sơn Khẩu Tổ trung quy nhiều cao tầng cùng với sát thần cấp cao thủ. Chiến lang cùng Kim Cương đánh một trận kết thúc, Ti Nhẫn buông điện thoại, trong miệng rốt cục thì gian nan học ra những lời này. Kết thúc, chiến quả như thế nào? Ai thắng ai thua, chiến lang có phải hay không bị giết đã chết? Chiến lang như thế ghê tởm, dĩ nhiên chúng ta Sơn Khẩu Tổ hàng năm cho hắn thưởng trước 1 tỷ USD, bị giết rồi tốt nhất. Kim cương thực lực mạnh mẽ, khó một bại, ta cảm giác được cũng là chiến lang bị giết. Không sai, chiến lang người này đích thật là ta Sơn Khẩu Tổ tâm phúc đại họa. Hận không thể hắn bị kim cương trực tiếp giết chết. Trong lúc nhất thời, Sơn Khẩu Tổ trung đông đảo cao tầng nhân vật đều mở miệng nói chuyện lên, ngữ khí có vẻ vô cùng kích động cùng căm hận, cũng ước gì Phương Giật Thiên chiến bại bỏ mình. Ti Nhẫn sắc mặt cũng là rất khó xem, hắn nhìn chung quanh một vòng, theo sau trầm thấp nói. Cuối cùng kết quả vốn là kim cương chiến bại bỏ mình. Ti Nhẫn vừa mới dứt lời, trong thời gian ngắn, nguyên bổn còn đang nghị luận đều thanh âm nhất thời dừng lại, cả tổng bộ phòng hội nghị nhất thời tĩnh được ngay cả một cây châm rơi xuống thanh âm cũng có thể nghe được đến. Sơn Khẩu Tổ chung này cao tầng nhân vật hé ra khuôn mặt nhất thời mặt xám như cho tàn đứng lên. Sơn Điền, ngày hôm đó khởi, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị năm nay cấp chiến lang 1 tỷ USD, trừ lần đó ra tìm một cơ hội ta cũng muốn đích thân mang một phần hậu lễ đi bái kiến chiến lang. Chiến lang hôm nay chiến thắng kim cương, thực lực mạnh làm chi không thẹn đệ nhất cường giả, mà cái này chiến quả nói không chừng hội xúc khiến đông đảo thế lực lựa chọn theo chiến lang hợp tác. Phải biết rằng chiến lang sau lưng nhưng là có thêm Ngân Hồ, U Linh thích khách này hai đại người mạnh liên minh tại ủng hộ chúng ta tuyệt đối không thể được tội. Hơn nữa chúng ta phải đi đến tất cả thế lực phía trước như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta ích lợi không thay đổi, thậm chí còn có thể thông qua theo chiến lang không ngừng hợp tác, vì thế mở rộng chúng ta thế lực. Tì nhận ánh mắt trầm xuống, lập tức đó là làm ra rồi quyết định. Canada, địa ngục tổ chức tổng bộ. Một người trên người ăn mặc giống như tông giáo giáo hoàng trang phục nam tử ngồi ở hé ra hình đồng vương tọa chỗ ngồi thượng, hắn trong miệng thì thào tự nói. Chiến lang dĩ nhiên thắng. Kim cương chiến bại bỏ mình, cái này chiến lang quả nhiên vốn là làm cho người ta khiếp sợ. Truyền ta ra mệnh lệnh đi, an bài người theo chiến lang bên người, người lấy được liên lạc đã nói ta cầu kiến chiến lang một mặt. Đồng thời mang đi 1 triệu USD làm lễ gặp mặt. Italia, độc thủ đảng tổng bộ. Các hạ chiến lang chiến thắng, kim cương chiến bại bỏ mình. Một người trung niên nam tử đối với đưa lưng về phía hắn một người trên người tản ra vô tận uy áp lão nhân mở miệng vừa nói. Ta biết rồi, cái này lão nhân mở miệng vừa nói tiếp tục nói, nhiều năm trước chiến lang còn chưa như thế danh chấn cả hắc ám thế giới lúc ngươi thủ hạ Steve có phải hay không từng phái người. Góc truyện audio.com, vậy tiêu diệt chiến lang, các hạ này, này. Cái này trung niên nam tử sắc mặt chợt biến đổi, rồi sau đó vội vàng nói, các hạ, đó là Steve tự tiện làm việc hắn. Lão nhân chợt xoay người lại, phất tay cắt đứt rồi, cái này trung niên nam tử nói, hắn cặp kia già nua nhưng là có vẻ uy nghiêm mà vừa lại lạnh lẽo ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói. Đem Steve cùng với năm đó vây tiêu diệt chiến lang mọi người bắt lại, đề cập thượng bọn họ đầu người đi bái kiến chiến lang, mang đi 3 triệu đô la Mỹ làm bồi tội tiền. Đã nói ta Akaiman tự mình cấp chiến lang xin lỗi bồi tội, đã nói ta độc thủ đảng nguyện ý theo chiến lang trước khai triển bất cứ gì hợp tác từ nay về sau ta độc thủ đảng gia tộc cùng chiến lang vốn là nhất giam chặt minh hữu quan hệ. Vốn là các hạ, cái này trung niên nam tử trực tiếp lui xuống. Cùng lúc đó, nước Mỹ Hắc Bang, Mexico Hắc Bang, St. Petersburg, Nga Hắc Bang chờ một chút hắc ám thế giới các đại mạnh mẽ thế lực lớn tổ chức cao tầng nhân vật cũng tại mở ra một người ngắn ngủi hội nghị, một trận chiến này đối với bọn họ ảnh hưởng thật lớn, cũng đều tại tự định giá bọn họ trước đây có hay không đắc tội qua Phương Giật Thiên, nếu như đắc tội rồi như vậy nên như thế nào đi đền bù bồi tội, nếu như không có đắc tội như vậy nên như thế nào có thể đến gần Phương Giật Thiên, tại không cùng Phương Giật Thiên là địch dưới tình huống như thế nào có thể đạt được hợp tác minh hữu quan hệ. Có thể nói, một trận chiến này sau lúc Phương Giật Thiên đã vốn là hoàn toàn trở thành rồi cả hắc ám thế giới ông vua không ngai. Cách chương.